Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396 phong ấn. Hắc ảnh cảm giác chính mình thân thể lại trong suốt, ngẩng đầu gắt gao nhìn Tịch Ly, đạo môn thánh đạo khí. Chính đạo hồng liên nghiệp hỏa, hiện giờ còn có hàm chứa thiên uy lôi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nghẹn ngào thô cắt thanh âm, giống như độn khí cọ sát phát ra thanh âm. Nghe được người ác hàn, Tịch Ly lại là một cái lôi cầu buông tha đi, thứ lạp thanh âm không? Dứt bên tai, trong đại điện kia phó họa run run. Chờ nhìn đến Tịch Ly quay đầu, vội vàng bất động, cung tinh thần cũng bị Tịch Ly thủ đoạn cùng năng lực kinh sợ ngẩn người, thực mau. Hắc ảnh đã bị Tịch Ly nhiều mặt nghiền áp cấp tiêu hao, chỉ còn lại có một chút bóng dáng. Mềm oặt quỳ dạp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, ngươi. Chờ, ta, không, sẽ, phóng, quá, ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế. Tịch Ly nhìn hận đến bộ mặt dữ tợn mơ hồ gương mặt. Cười nhạo, nàng chán ghét cái này vĩnh sinh vĩnh thế, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự. Này, ta nên gọi ngươi tiền bối đâu? Vẫn là thủ hạ bại tướng. Tịch Ly khom lưng phía dưới đầu nhìn xuống hắc ảnh đôi mắt muốn trở lại bản thể. Một lần nữa ngưng tụ thần hồn. Cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không? Cho phép hay không đi? Hắc ảnh đen nhánh trong mắt đột nhiên phóng đại, ý thức được sự tình không đúng. Vừa mới chuẩn bị tự mình chấm dứt, phá vọng mắt. Cho ta chấn. Kim quang chiếu xuống. Hắc ảnh bị định trụ. Hoàn toàn không thể động đậy. Trong mắt rốt cuộc toát ra một tia sợ hãi, Tịch Ly trong tay đột nhiên nhoáng lên. Một chuỗi Phật châu liền xuất hiện ở Tịch Ly trên tay, rõ ràng là chùa thánh Phật Thánh Tử Tất Phong. Ngày đó đưa Phật châu, Tịch Ly cũng không nghĩ tới nhanh như vậy này thoán Phật châu liền đụng phải. Công dụng này hắc ảnh là ta vật, có thể coi như phong ấn áp chế hắn vật chứa, nhất định là phải có cái kia kinh sợ bản lĩnh, Tịch Ly. Chính mình mấy thứ bảo bối không phải là không thể, nhưng là những cái đó đều cùng Tịch Ly khế ước, vì để ngừa vạn nhất. Dùng này xuyến chùa thánh Phật Đại Sư khai quá quang Phật Châu coi như phong ấn vật chứa lại thích. Hợp bất quá, bị trấn áp không thể nhúc nhích một phân hắc ảnh. Vặn vẹo nhìn Tịch Ly cầm kia xuyến không biết là gì đó. Nhưng là làm hắn thập phần không thoải mái đồ vật. Hướng về hắn mà đến, kia một chuỗi hạt châu tản ra từng trận kim quang. Hoảng đến hắn toàn thân đều không thoải mái, cùng kia hồng liên nghiệp hỏa giống nhau làm người chán. Ghét, đột nhiên, nghĩ đến cái gì? Hắc ảnh khiếp sợ nhìn Tịch Ly, Phật, Phật môn, đồ vật. Tịch Ly nhướng mày, ngươi, ngươi không phải Cửu Dương đại lục tu sĩ. Nguyên bản nhìn thấy Tịch Ly cái này nữ tu hắn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì Cửu Dương đại lục vẫn luôn là nam tu giữa đường. Nữ tu rất ít, nhưng không phải không có, nhưng là sau lại nữ tu liền càng thêm thiếu. Đặc biệt là mặt sau những năm đó, mãi cho đến hiện giờ, tiến vào đến Thịnh Dương bí cảnh tu sĩ, đều là nam tu, không có một cái nữ tu, cho nên nhìn thấy Tịch Ly thời điểm. Hắn kinh ngạc, nhưng là hiện giờ nhìn đến Tịch Ly trong tay cầm đồ vật. Vô cùng có khả năng là Phật môn đồ vật thời điểm. Hắn chấn kinh rồi, Cửu Dương đại lục tự tu luyện tới nay. Thờ phụng đều không phải Phật. Càng là không có Phật môn tồn tại, bọn họ tín ngưỡng chính là võ thần. Một cái tu luyện luyện thể tu sĩ. Trực tiếp rèn thể phi thăng, mà Phật môn như vậy tồn tại. Vẫn là ở Cửu Dương đại lục không có cô lập phía trước. Có tu sĩ du lịch đến ngoại vực. Ký lục ở điển tịch trung đồ vật chính là hắn ngã xuống thời điểm. Cửu Dương đại lục không phải đã cô lập sao? Phi thăng thông đạo càng là không thấy tung tích, mấy năm nay cũng là như thế. Hắn từ những cái đó đệ tử trong trí nhớ biết được. Cửu Dương đại lục tối cao tu vi giả đã biến thành kẻ hèn nguyên anh tu sĩ, chính là cái này nữ. Tu, hắc ảnh trong lòng kinh hoàng, mừng rỡ như điên đồng thời. Lại bi phẫn khó làm, lúc trước hắn đột phá đến hóa thần đỉnh lúc sau. Vẫn luôn lang bạt các bí cảnh. Chính là vì tìm kiếm đột phá xuất khiếu kỳ cơ duyên, chỉ tiếc thẳng đến thọ nguyên hao hết. Hắn cũng chỉ là hóa thần đỉnh, hắn lúc trước đến chết cũng không từng tìm được Cửu Dương đại lục đi. thông mặt khác đại lục thông đạo. Hiện giờ thế nhưng xuất hiện. Tuy rằng trong lòng phẫn hận thiên đạo bất công, nhưng là lại càng thêm kiên định hắn không thể chết được. Chỉ cần hắn sống, như vậy hắn liền có thể tìm được đột phá xuất khiếu kỳ cơ hội. Sau đó là hợp thể kỳ. Sau đó đột phá, phi thăng thành tiên. Hắn không thể chết được. Hắc ảnh trong mắt tràn đầy điên cuồng. Muốn dãy giụa, chỉ cần hắn này mặt phân hồn chạy ra, hoặc là trực tiếp ngã xuống. Hắn đang ở chủ thể nơi đó chủ hồn, là có thể đủ cảm ứng được. Đến lúc đó, tại đây Thịnh Dương bí cảnh chung, còn không phải hắn làm chủ. Chỉ tiếc, Tịch Ly cảm giác được hắc ảnh kịch liệt dãy giụa. Trong tay linh lực bấm tay niệm thần chú, đi. Phật châu kim quang đại lượng, chiếu xạ ở hắc ảnh trên đầu, không. Không, cảm giác được thân thể dần dần bị Phật châu hấp thụ. Hắc ảnh kinh hãi, tiểu nha đầu. Không cần, ta chính là hóa thần kỳ đại năng. Ta có vô số bảo bối, vô số tu luyện bí tịch. Chỉ cần ngươi, không, lời nói không có nói xong. Liền hoàn toàn biến mất ở Phật châu bên trong, Tịch Ly không yên tâm. Lấy ra một cái hộp ngọc, lại đắp lên một chồng phong ấn bùa chú. Đặt ở một cái lớn hơn nữa cái dương nội, liên tiếp phong ấn mấy tầng. Lúc này mới để vào một cái đơn độc túi chữ vật. Thu hảo, cung tinh thần xem lăng mắt, làm tốt hết thảy. Tịch Ly lúc này mới nhìn về phía một bên cung tinh thần lập tức lấy lại tinh thần. Hơi hơi cúi đầu chắp tay, đạo hữu. Ngày đó nhiều có chỗ đắc tội. Mong rằng bao dung, vừa mới đa tạ đạo hữu ra tay. Tịch Ly không để ý đến hắn, ở hắc ảnh biến mất kia một khắc. Cung điện liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tráng lệ huy hoàng cung điện, chẳng qua mấy tức thời gian, liền biến thành một tòa hoang phế hủ bại cung điện, cung tinh thần càng thêm giật mình. Nhưng là nhìn sắc mặt lãnh đạm, hết thảy vào bàn Tịch Ly, cảm thấy là chính mình kiến thức quá ngắn, vội vàng thu thập hảo tự mình biểu tình. Tịch Ly nhìn rơi xuống trên mặt đất kia phó họa, chậm rãi đi qua đi, họa run rẩy, Tịch Ly hỏa linh lực một quyền. Đem bức họa cuộn tròn khởi, cảm giác được cực nóng độ ấm. Người trong tranh, vội vàng cuống quýt kêu to, đừng, đừng, tiểu oa nhi, đừng, lão phu không phải người xấu. Tịch Ly không để ý đến, làm thế muốn tiếp tục, người trong tranh điên cuồng dãy giụa. Chính là tránh thoát không khai họa trói buộc, Tịch Ly lúc này mới ngừng tay trung linh. Lực nhìn về phía họa người, ngươi là ai? Nếu là không nói lời nói thật, ta liền một phen lửa đốt ngươi. Người trong tranh cứng đờ, thở dài một hơi, nhưng là nghĩ đến Tịch Ly nếu có được hồng liên nghiệp hỏa. Trong lòng nhưng thật ra còn ôm một phần hy vọng, lão phu tên là Tư Huyền, Tịch Ly nhưng thật ra không nói gì thêm. Một bên cung tinh thần nhưng thật ra kinh hãi, chính là cổ huyền môn thần ma đại chiến thời kỳ đời. Thứ ba lão tổ, Tư Huyền lão tổ, Tư Huyền nhìn một bên cung tinh thần. Tuy rằng tiểu tử này nhìn cũng không tồi, nhưng là rốt cuộc vẫn là không bằng trước mặt này tiểu oa nhi. Thật là sẽ không cho bọn hắn cửu dương đại lục tranh sĩ diện a, là lão phu. Ngươi là thiên tinh cung đệ tử đi. Người trong tay cái kia tinh la bàn là thiên tinh tử lưu lại đi, Tịch Ly trong tay hỏa linh lực. Rung động, không cần vô nghĩa. Tịch Ly nhưng không có kiên nhẫn nghe bọn hắn hai cái ở chỗ này ôn chuyện. Có thể tồn tại ở cái này quỷ dị trong cung điện. Còn cùng cái kia oan hồn sinh hoạt ở bên nhau. Ai biết, bọn họ hai cái là cái gì quan hệ. Người này có phải hay không cái kia oán linh một tia hồn lực, Tư Huyền một ngạnh, trừng mắt nhìn. Trừng mắt, hiện tại người trẻ tuổi thật là không hiểu đến tôn lão ái ấu. Hết chương.